Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, cuối cùng thành thần lực cảnh. 120. Chương 120, cuối cùng thành thần lực cảnh. 7 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7 chương 120, cuối cùng thành thần lực cảnh. Cuối cùng, muốn đột phá thần lực cảnh sao? Tô Tỉnh nhìn xem mô phỏng bảng, thấp giọng thì thầm, nhìn thấy cuối cùng mấy năm, thân thể đạt tới cực hạn lúc kia chậm rãi tăng trưởng. Tô Tỉnh thậm chí coi là phải chờ tới lần sau mô phỏng mới có thể đến thần lực cảnh, nhưng cuối cùng vẫn là đạt tới 10 triệu cân cái này cực hạn. 10 triệu cân, cho dù là thời kỳ thượng cổ vu tộc, tại nguyên võ cảnh lúc sợ rằng đều không đạt được cái này lực lượng a. Thậm chí, những cái kia yếu nhất thần lực cảnh, cũng liền chỉ có loại trình độ này lực lượng thôi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng vô hình bành trướng lên. Hắn có thể cảm nhận được mình ở trấn yêu quan bên trong cố gắng. Vì chính là có thể đạt tới cái này cực hạn. Mà giờ khắc này, hắn cuối cùng đạt tới. Đột phá thần lực cảnh. Quang minh tương lai đang ở trước mắt rồi. Tô Tỉnh hô hấp sơ sơ gấp rút. Một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Tại trấn yêu quan thế cục ngày càng ác liệt thời khắc. Ngươi lựa chọn bế quan. Ngươi trở lại linh điền phúc địa bên trong. Đem người trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Chuẩn bị một chút yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Cùng trước đó lưu lại cực phẩm thần lực đan. Ngươi một hơi nuốt chừng 3 cân yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Cảm giác được thể nội mãnh liệt năng lượng gần như sắp muốn tràn ra. Tại thân thể sắp chống đỡ không nổi cỗ năng lượng này lúc. Ngươi phục dụng thần lực đan. Chuẩn bị đột phá. Thần lực đan hóa thành một dòng nước ấm tiến vào ngươi trong bụng. Nháy mắt hóa thành năng lượng cuồng bạo. Cỗ năng lượng này giống như là một thanh chùy. Đang không ngừng đánh thân thể ngươi mỗi một tấc máu thịt. Năng lượng còn đang không ngừng tích lũy. Phân tán đến thân thể ngươi máu thịt mỗi một tấc góc khuất. Ngươi cảm giác được xương của chính mình tại đau đớn. Gào thét, đây là đối với ngươi thân thể cơ bắp mật độ cùng xương cốt mật độ cải tạo. Thông thường thân thể máu thịt, sao có thể tiếp nhận kinh thiên lực lượng? Đây là so trước đó rèn xương cảnh lúc càng thêm thô bạo. Hoàn toàn cường hóa, ngươi cảm giác được bản thân vô tận đau đớn. Vừa mới bắt đầu là da rẻ, là máu thịt, lại đến xương cốt, cuối cùng cường hóa đến nội tạng của ngươi. Tại này cỗ năng lượng cọ rửa phía dưới, ngươi cảm giác được thân thể của mình cường độ cùng sinh mệnh tại thời khắc này thăng hoa. Đau đớn còn tại kéo dài, một ngày một đêm, đây cơ hồ nhường ngươi mấy lần muốn từ bỏ, là trấn yêu quan 10 năm rèn luyện. Nhưng ngươi tâm trí trở nên càng thêm kiên định, mới một đường cắn răng kiên trì xuống tới. Cuối cùng, tại ngươi không ngừng mà kiên trì về sau, cái nào đó nháy mắt, ngươi cảm giác được thân thể của mình trở nên buông lỏng xuống tới. Ngươi thậm chí cho là mình đột phá thành công, nhưng ngay sau đó, là thân thể truyền đến vô tận đói cảm giác. Từ khi ngươi kim đan kỳ về sau, cũng đã có thể tích cốc. Tuy có cơ bản ăn uống chi dục, nhưng theo lý mà nói cũng sẽ không đói đến mãnh liệt như vậy. Nhưng giờ phút này lại cảm giác đói bụng đến chân thật như vậy. Giống như là đói bụng 3 ngày 3 đêm chưa ăn cơm người bình thường. Trong lòng ngươi chỉ có một suy nghĩ. Ăn, ngươi đem ánh mắt nhìn về phía một bên yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Bắt đầu điên cuồng nuốt chửng. Ngươi trọn vẹn ăn 5 cân yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Mới cảm giác được căn bản ăn bất động. Sau đó, trong cơ thể ngươi năng lượng lại lần nữa kéo lên. Ngươi quyết đoán uống viên thứ 2 thần lực đan. Ngay sau đó năng lượng bộc phát. Đau đớn đột kích. Thân thể của ngươi lần nữa bị cỗ năng lượng này cọ rửa cải tạo. Như thế lặp lại tuần hoàn. Ngươi đã không nhớ rõ bản thân đã ăn bao nhiêu yêu thú máu thịt tinh hoa. Có lẽ so với mình đã qua 1 tháng ăn đều nhiều hơn. Ngươi vậy không nhớ rõ bản thân nuốt bao nhiêu nguyên võ đan. Đau đớn trên thân thể ngươi cũng đã quen thuộc. Cuối cùng, tại cái nào đó nháy mắt, ngươi cảm giác được trong cơ thể mình xuất hiện răng rắc thanh âm. Trong thân thể ngươi cái nào đó gông xiềng được thành công đánh vỡ. Ngươi đột phá, trở thành thần lực cảnh tu sĩ. Nhưng trong tưởng tượng lực lượng bạo tăng cũng không có tới tập. Bởi vì ở nơi này mấy ngày đột phá bên trong, ngươi lực lượng kỳ thật một mực tại tăng vọt. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ngươi lực lượng tăng trưởng đến 20 triệu cân. Ngay sau đó ngươi trong bụng đói, ngươi lại một hơi ăn 5 cân yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Nhưng lần này nhưng không có đau đớn cùng năng lượng nổ tung cảm giác. Ngươi chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Thân thể của ngươi mặt ngoài giống như đắm chìm trong dưới ánh mặt trời. Bao trùm một tầng thật mỏng kim sắc mạng che mặt. Ngươi tựa hồ rõ ràng. Thần lực cảnh không chỉ là lực lượng tăng lên, mà là cường độ thân thể toàn phương vị tăng lên. Đây là luyện thể tu sĩ sức mạnh thân thể lại một lần cường đại bay vọt. Bởi vì chỉ có cao hơn cường độ thân thể, tài năng điều khiển như thế vĩ lực. Tô Tỉnh nhìn thấy sắc mặt này chiều hồng. Cuối cùng đột phá. Thần lực cảnh, có thể so sánh võ hoàng cường giả tồn tại. Mặc dù hắn mới vào thần lực cảnh, nhưng lực lượng thậm chí không kém gì uy tín lâu năm thần lực cảnh cường giả. Tính như vậy lời nói, hắn tại võ hoàng bên trong cũng coi như được không yếu. Lần này sau khi kết thúc, nhất định là có thể đột phá thần lực cảnh rồi. Đến lúc đó ta cũng coi là nhân tộc mạnh nhất cái đám kia người. Muốn hay không bại lộ bản thân, đổi lấy càng nhiều năng lượng đâu. Tô Tỉnh rơi vào trầm tư. Có thể nghĩ, hắn chỉ cần bại lộ bản thân lực lượng, cùng đại hạ cao tầng hợp tác, tập hợp một quốc gia lực lượng, thu hoạch mô phỏng năng lượng tốc độ tuyệt đối sẽ có gấp 10. Gấp trăm lần, nghìn lần tăng lên. Mà điều này cũng mang ý nghĩa Tô Tỉnh thực lực lại sắp sửa nghênh đón nổ tung tăng trưởng kỳ. Thần lực cảnh về sau, đột phá cảnh giới cần thiết năng lượng, chỉ sợ sẽ có gấp 10 tăng lên. Nhất trọng chính là 10 triệu năng lượng. Như thế tính ra, có thể phải chăng đủ cũng là vấn đề trọng yếu. Ai, cũng thật là hao tổn tâm trí a. Đến như muốn hay không bại lộ, có lẽ ta trước tiên có thể đi trấn yêu quan nhìn xem. Nhân tộc cùng dị tộc chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu? Tô Tỉnh trong lòng đã có ý nghĩ. Đó chính là tại máy mô phỏng bên trong đi xem một cái. Nghĩ như vậy, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đột phá thần lực cảnh về sau, ngươi một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Trấn yêu quan bên trong. Giờ phút này trấn yêu quan chiến đấu chính kích liệt. Nhân tộc một phương bị yêu thú toàn diện nghiền ép. Trên chiến trường mỗi phút mỗi giây đều có chiến sĩ tử vong. Ngươi không nói thêm gì. Giữ im lặng đã gia nhập chiến trường. Đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía một cái yêu hoàng cấp bậc cự thú. Tại nguyên võ cảnh đại viên mãn lúc, ngươi còn có thể cùng yêu hoàng một trận chiến. Bây giờ ngươi đã đột phá thần lực cảnh. Tự nhiên không có lý do lại e ngại yêu hoàng. Lần này ngươi không có lựa chọn thần lực cảnh, mà là lựa chọn dùng nắm đấm của mình cùng yêu hoàng triển khai vật lộn. Trước mắt hơn 100 mét cao to lớn yêu hoàng, cùng thân không cao được 2 mét ngươi, phảng phất hình thành chênh lệch rõ ràng. Ngươi giống như là trước mắt hắn một con kiến bình thường. Nhưng hình thể chênh lệch thật lớn, cũng sẽ không nhường ngươi lực lượng thu nhỏ. Tương phản, ngươi lại càng dễ tránh né yêu hoàng công kích. Ngươi đấm ra một quyền, 20 triệu cân cự lực mang theo bọc lấy nguyên lực đánh phía yêu hoàng. Vẻn vẹn một kích liền để yêu hoàng thụ thương không nhẹ. Ngươi và yêu hoàng chiến đấu mấy chục phút, cuối cùng đem chém ở dưới ngựa, cũng lấy đi hắn máu thịt tinh hoa. Mặc dù trên chiến trường ngươi ở vào thượng phong, nhưng nhân tộc chỉnh thể còn lâm vào to lớn thế yếu bên trong. Ngươi tới không kịp nhiều nghĩ, nhanh chóng đã gia nhập chiến trường. Ngươi lựa chọn đối thủ, không có chỗ nào mà không phải là yêu hoàng cấp bậc cự thú. Ngươi đã từng là yêu vương ác mộng, hiện tại ngươi muốn trở thành yêu hoàng ác mộng. Tiếp xuống thời gian mấy tháng, ngươi mỗi ngày đều muốn cùng yêu hoàng chiến đấu. Cách mỗi mấy ngày liền có thể giết tới một tôn yêu hoàng cường giả. Ngươi ở đây trên chiến trường tác dụng, thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số võ hoàng cường giả. Bởi vì võ hoàng cường giả tuy mạnh, nhưng cũng không có ngươi lực lượng kinh khủng như vậy cùng cường độ thân thể. mà theo ngươi mỗi ngày nuốt yêu hoàng máu thịt, ngươi cảm giác mình lực lượng cùng nhục thân cường độ còn tại tăng thêm một bước lấy. Ngươi mỗi ngày trừ chiến đấu, sẽ còn phục dụng thần lực đan cùng yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Thực lực vững bước tăng lên. Thứ 26 năm, một năm này trấn yêu quan thế cục mặc dù rất ác liệt, nhưng vẫn như cũ có thể kiên trì. Mà ngươi càng là thừa cơ hội này, thực lực cấp tốc tăng lên. Thẳng đến một ngày nào đó, hết thảy đều thay đổi. Vô cùng vô tận đại quân yêu thú xuất hiện ở mênh mông vô bờ trên đường chân trời. Đếm không hết yêu thú như bị điên được hướng phía trấn yêu quan đè xuống. Cái này đến cái khác cường hoành vô cùng khí thế yêu thú xuất hiện ở tầm mắt của ngươi bên trong. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, hít sâu một hơi, nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian, 1 giờ, ngoặc kép, đinh, kiểm tra đo lường đến ngày sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục 1 giờ, tốn hao 10 vạn năng lượng. Còn thừa năng lượng 2603.439.6 điểm. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt nhất chuyển. Một giây sau liền xuất hiện ở một nơi xa lạ. Đầy trời đen nghịt mây đen. Mơ hồ trong đó truyền tới sấm vang chớp giật. Xung quanh điên cuồng tiếng hò hét. Trong không khí mùi máu tươi. Tô Tỉnh có chút mờ mịt nhìn thoáng qua xung quanh. Nơi này có người mặc pháp bào pháp sư tại ném lấy kỹ năng. Có người mặc khôi giáp chiến sĩ tại giơ lên đại đao cùng không trung phi hành yêu thú ba động. Trên tường thành thỉnh thoảng truyền đến hào quang màu vàng óng. Ba động, đại nhân, muốn thủ không được rồi. Chúng ta lui đi. Lúc này, một cái thiên vương cấp chức nghiệp giả đi tới Tô Tỉnh bên cạnh. Đối Tô Tỉnh nói như thế. Nhưng Tô Tỉnh cũng không vì mà thay đổi. Hiện tại lui, có thể thối lui đến đi đâu đâu. Rời đi trấn yêu quan, thế giới hiện thực, cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn thôi. Tô Tỉnh nhanh chân đi tới bên tường thành, thấy được nơi xa đại địa bên trên một mảnh đen kịt yêu thú. Từ mấy mét đến mấy chục mét, thậm chí vài trăm mét yêu thú đều có. Bọn hắn điên cuồng công kích tới tường thành, muốn đem cao ngàn trượng trấn yêu quan oanh ra một cái lỗ hổng. Tô Tỉnh nhìn thấy có tướng sĩ phấn đấu quên mình đi ngăn cản những cái kia yêu thú. Có thành công, có lại bỏ mình. Đột nhiên, Tô Tỉnh nghe được hoảng sợ tiếng kêu. Thuận thanh âm nhìn lại. Một người ánh mắt sững sờ nhìn về phía trước. Tô Tỉnh thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy tầm mắt nhìn thấy. Từng đầu khí tức cường hoành vô cùng cự thú đánh tới. Đây không phải hoàng cấp cự thú đủ khả năng đạt tới. Tô Tỉnh một nháy mắt liền làm ra phán đoán như vậy. Tối thiểu là truyền kỳ cấp cự thú. Tô Tỉnh hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì này truyền kỳ cấp cự thú thân toán cao cấp ngàn mét. Không phải một đầu hai đầu. Cũng không phải mấy chục con. Mà là mấy trăm đầu. Mấy trăm đầu cùng tường thành một dạng cao truyền kỳ cự thú. Hướng phía tường thành công tới. Muốn bằng vào man lực phá hủy tường thành. Còn muốn hủy ta trấn yêu quan. Tô Tỉnh nghe tới sau lưng truyền đến gầm thét. Hơn 10 vị trên thân bốc kim quang cường giả hướng phía truyền kỳ cấp cự thú phóng đi. Tô Tỉnh nháy mắt sáng tỏ. Đây chính là trấn thủ trấn yêu quan toàn bộ lực lượng rồi. Nhưng là 10 so mấy trăm. Kết quả là có thể thấy được. Vẻn vẹn chiến đấu mấy hiệp. Nhân tộc một phương truyền kỳ cấp cường giả liền lâm vào tuyệt đối thế yếu. Cơ hồ hiện nghiền ép thái độ, ngay tại Tô Tỉnh một vị trấn yêu quan đem diệt thời điểm. Trấn yêu quan bên trong truyền đến thở dài một tiếng, một ông lão chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên không trung. Hướng phía trước mắt truyền kỳ cự thú phát khởi tiến công. Nhưng mà, càng tuyệt vọng hơn sự tình xảy ra, từ yêu tộc trong đại quân giết ra hai đạo hình người bóng người. Hai vị này mặc dù ở bề ngoài là người. Nhưng toàn thân đều tản ra yêu khí tức. Lão giả chợt cùng bọn hắn triển khai chiến đấu. Tô Tỉnh thậm chí cũng không có thấy rõ. Liền gặp lão giả lạc bại. Mấy trăm truyền kỳ yêu thú tràn vào trong thành. Tô Tỉnh mắt tối sầm lại. Ý thức trở về bản thể. Đinh, bởi vì nhân vật tử vong. Lần này đắm chìm thức mô phỏng sớm kết thúc. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh nhìn trước mắt lạnh như băng văn tự. thật lâu trầm mặc, liền ngay cả truyền kỳ phía trên tồn tại cũng vô pháp cứu vãn kết cục này a. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Yêu tộc một phương thực lực so với hắn trong tưởng tượng hiếu thắng quá nhiều. Nhân tộc mấy ngàn năm truyền thừa, có lẽ chắc chắn sẽ có như vậy một hai dũng mãnh cá thể xuất hiện, nhưng dị tộc kia là dũng mãnh quần thể, tuyệt đối thực lực nghiền ép, tăng thêm số lượng nghiền ép, quả nhiên vẫn là nghĩ quá dễ dàng a. Thần lực cảnh có lẽ chỉ có thể tính được không sai, nhưng còn xa xa không đáng chú ý a. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong lòng bỏ đi bại lộ thân phận, nhanh chóng thu hoạch năng lượng ý nghĩ. Có năng lượng là chuyện tốt, nhưng là phải có mệnh hoa mới được. Ai, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Xe đến trước núi ắt có đường, hay là trước tăng thực lực lên đi? Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng lựa chọn. Lực bạt sơn hà, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 26 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, bao hàm bộ phận luyện đan cảm ngộ, giá bán 60 vạn năng lượng. Thần lực cảnh nhất trọng, luyện thể tu vi, giá bán 10 triệu năng lượng, 10 năm kinh nghiệm chiến đấu, giá bán 1 triệu năng lượng. Nhìn trước mắt 4 cái ban thưởng, Tô Tỉnh không chút do dự nói, ta lựa chọn màu tím thiên phú lực bạt sơn hà, cùng với thần lực cảnh nhất trọng tu vi. Ngoặc kép, ngài thành công mang ra màu tím thiên phú lực bạt sơn hà, tốn hao 1 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 2.503.439.6 điểm. Ngài thành công mang ra thần lực cảnh nhất trọng tu vi, tốn hao 10 triệu điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 1.503.439.6 điểm. Theo Tô Tỉnh làm ra lựa chọn, hai cỗ sức mạnh huyền diệu giáng lâm ở Tô Tỉnh trên thân thể. Một giây sau, Tô Tỉnh cảm giác được cả người khí thế bắt đầu tăng vọt. Lực lượng bắt đầu tiếp tục kéo lên. Một cỗ ôn hòa năng lượng đem Tô Tỉnh bao khỏa ở trong đó. Tại lúc này, Tô Tỉnh nhục thân bắt đầu tiến hành cường hóa. Từ máu thịt đến xương cốt, lại đến nội tạng. Mấy phút quá khứ, làm Tô Tỉnh trên người quang mang tán đi về sau, Tô Tỉnh thành công tấn thăng làm thần lực cảnh cường giả. Không có chút nào đau đớn, cũng không có chút nào không thích ứng. Hết thảy đều phảng phất nước chảy thành sông bình thường. Tô Tỉnh cảm thụ được trên thân truyền tới bành trướng lực lượng. Trong lúc nhất thời kích động nắm chặt song quyền. Cái này liền, thần lực cảnh a, thần lực cảnh, vô tận thần lực, lực lượng kinh khủng như vậy. Nhưng ở trấn yêu quan, đối mặt những dị thú kia, vẫn là vô lực như vậy. Chấm ngoặc kép, hết chương.